Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Gần đến tháng 12, ngay cả Los Angeles ở phương Nam cũng bắt đầu lạnh. Khác với phương Bắc, cây cối ở đây vẫn còn màu xanh. Xử lý nhóm chất thuốc thí nghiệm cuối cùng hoàn tất, Lý Lộc lấy tinh thể chất kiềm cai nghiện cuối cùng phong vào trong một ống nghiệm. Cảm thấy trọng trách trên vai rốt cuộc nhẹ đi. Quen biết bọn Dương Di đã 5 năm, mục tiêu của bọn họ đều như nhau, chính là ngăn cản khu mai thúy gần Mexico khuếch trương. Thủ đoạn hợp pháp cũng tốt, thủ đoạn phi pháp cũng được, chỉ cần có thể đạt tới mục đích đều không tiếc. Brett làm nghề nhận giết thuê trên toàn cầu, Dương chỉ là một người bán rượu ở quầy bar nhỏ. Có những người khác như Iris, Kha, Dora. Trong tổ chức, có người là nhân viên giám định ở Wall Street, có người là nhân viên công vụ của chính phủ. Lý Lộc không biết tại sao những người khác tham dự vào tổ chức này cũng không có hứng thú muốn biết. Chuyện đó không có bất kỳ ý nghĩa gì với cô. Có ý nghĩa chính là thuốc thử Heldrop nguyên thủy, thứ khiến cô chịu đựng cai nghiện mai thúy dài đến một năm, hôm nay đã lấy được tiến triển khá lớn. Brando Aki chậm rãi đi từ phía sau màn đa duy cống tới trước đài. Lý Lộc tỉnh lại, mở mắt là trần nhà màu trắng. Trong thời gian ngắn, cô còn cảm thấy hơi hoảng hốt, rồi sau đó liền bị không khí lạnh lẽo làm cho tỉnh táo. Nhìn sang bệ cửa sổ, bên ngoài trời tối đen, vẫn chưa sáng, ấn tắt đồng hồ báo thức rồi rời giường. Mấy ngày nay có quá nhiều việc, cả đêm không ngủ ngon, 3 giờ sáng mới lên giường. Loa vẫn chưa tắt, màn ảnh máy tính cũng đang lóe lên, phát ra tin tức online. Bình luận viên trên radio đang thông báo thời sự vòng quanh thế giới. Giọng của Lúc Oang Oang rất có tinh thần, đang nói về ân oán lịch sử của hai gia tộc lớn ở biên giới Mexico, gia tộc Aki và gia tộc Druot. Lúc nói rất hả hê, chúng ta nên cảm ơn cái nhìn đặc biệt với thế giới của hai gia tộc trùm thuốc phiện này. Trong trăm năm qua, bọn họ trở mặt thành thù, cho dù nội bộ gia tộc cũng luôn xào xáo mà không dồn toàn bộ tinh lực vào sản xuất mai thúy. Lý Lộc không rảnh để ý tới âm thanh phiền lòng của MC, mặc áo len cao cổ màu đen, đến trước tủ sách chọn một chai rượu bạc hà, rót cho mình một ly, rồi ngồi bên bệ cửa sổ chờ trời sáng. Tiền thuê của căn nhà nhỏ 6 tầng bị kẹp giữa các căn nhà cao tầng chọc trời quả là khá rẻ. Cô ký hợp đồng thuê lâu dài, thuê cả tầng lầu. 6 tầng trên là 2 phòng ngủ và 1 phòng sách. Cô ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ chính, không nhúc nhích. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lý Lộc tâm phiền ý loạn để ly rượu xuống. Lấy điện thoại di động từ trên tủ sách xuống, bấm nghe. Chào buổi sáng. Bên kia là Dương. Iris trở lại từ đa duy cống, chân của anh ấy bị thương rồi, nhưng vẫn mang tin tức về được. Chuyện khi nào? Cần tôi giúp một tay không? Khuya ngày hôm trước, chỉ là bị thương ngoài da. Thuốc trị ngoại thương em đưa đến lần trước còn rất nhiều, anh ta đã tự xỉn lưới xong. Có một tin tức rất đáng sợ, lát nữa tôi sẽ gửi cho em chú ý kiểm tra và nhận. Tôi biết rồi, cảm ơn. Điện thoại di động bên kia nhanh chóng cúp, chỉ còn lại tiếng tút tút. Lý Lộc đi tới trước máy tính, hộp thư đã sớm ở trạng thái mở ra. Cô lại ngồi ngẩn người trước máy vi tính. Chưa được vài phút, rốt cuộc có tập tin mới gửi vào. Lý Lộc mở ra xem là một tấm thiệp điện tử chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Nhạc đệm là một đoạn nhạc vi tính huyên náo không biết lấy ở đâu. Cô nhăn mày, lấy laptop kế bên qua, vận hành một phần mềm ghi âm trong đó. Ghi xong, lập tức tắt máy để bàn. Đây là laptop Dương đưa đến, tốc độ vận hành không tệ. Chỉ chốc lát, tiếng nhạc bị thay thế thành một đoạn mật mã móc. Sau hai lần phiên dịch, biến thành một đoạn chữ viết như sau. Brando Aki kết thân với gia tộc Druot, bộ đội vũ trang tư nhân thống nhất hơn 8 vạn người. Heldrop có được tiến triển to lớn, mùa xuân tới sẽ vào giai đoạn sản xuất, đường dây tiêu thụ cũng đã thông. From Young. Lý Lộc yên lặng xem dòng tin rồi bấm nút tắt máy. Aki và Druot là hai gia tộc lớn không có ai quản lý được ở biên giới Mexico. Các quốc gia phía chính phủ căn bản không dám công bố thế lực của bọn họ đến tột cùng lớn cỡ nào. Nhưng có chuyện có thể tin chắc, các loại mai thúy mới sinh ra hàng năm 60% xuất thân từ nông trường của hai gia tộc lớn này. Nói là nông trường không bằng nói là đất nước. Bọn họ không cần cảnh sát duy trì trị an, không cần chính phủ tiến hành quản lý xã hội. Bọn họ tự có bộ đội vũ trang riêng. May mắn là bởi vì đấu đá trên phương diện làm ăn.

ghế salon da trâu màu đen, khay trà gỗ đỏ, thậm chí còn bày một cây đàn tranh 20 giây. Rõ ràng là phong cách lắp đặt thiết bị lộn xộn lôi thôi của Dương. Mặc dù tắm chỉ để bảo đảm vệ sinh tinh khiết, nhưng có thể tắm trong bồn tắm lớn, nhất là cái bồn tắm lớn gấp đôi bồn tắm khác, lại còn biết massage thì cảm giác sẽ tốt hơn nữa. Lý Lộc dùng dịch trừ độc, rửa sạch bồn tắm trước, phát hiện căn bản là không trà ra được gì cả. Chứng minh Dương có năng lực làm hang ổ của mình không nhiễm một hạt bụi. Anh không cho người khác đi vào, lại vệ sinh tốt như vậy, thật không biết lấy đâu ra thời gian xử lý những việc có phạm vi lớn. Chốt mở đèn ở bên bồn tắm, Lý Lộc cảm thán rất hợp ý, giơ tay lên tắt hết đèn trong phòng. Bóng tối, an tĩnh. Trong phòng tắm, trừ thanh âm nước bập bềnh nhẹ nhàng thì không còn động tĩnh khác. Lý Lộc hoàn thành công việc, lòng không còn việc khác hưởng thụ vui vẻ cuộc sống sau tai nạn. Những ngày luôn nhắc đến chất cai nghiện vừa qua, rõ là tai họa. Lúc cần phải luôn chú ý sự biến hóa của thuốc, khống chế tốc độ phản ứng. Hơn nữa, những động vật bị làm thí nghiệm, bởi vì cơn nghiện phát tác mà làm cho phòng dưới đất đều có thứ chúng bài tiết ra, tốn không ít hơi sức quét dọn. Lý Lộc đã sớm quen việc đánh nát răng cửa và nuốt máu, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ di giao thì mọi chuyện tốt đẹp. Dương thích dùng dầu ô liu vị muối để tắm, trong bồn tràn đầy mùi hương trẻ trung như có như không. Dần dần, Lý Lộc buông lỏng bả vai, đầu gối trên bờ, tiến vào trong giấc ngủ. Chuông điện thoại di động tiếng cười gian lại đột ngột vang lên, trong phòng tắm tối tăm hơi nước lượn lờ, có vẻ cực kỳ thê lương. Cả người Lý Lộc chấn động, bị hù mém té xuống đáy bồn, dần mình thức dậy, thấy điện thoại đặt ở bên bờ lóe lên ánh sáng, chuông báo thức màu xanh dương. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Cô sờ điện thoại di động rồi bấm nghe. Tôi là Dương. Bên kia nói. Tôi biết. Em rời khỏi nơi đó. Âm thanh của Dương khẩn trương. Lý Lộc không thể không chú ý nghe, nghe xem anh có gì cần nói. Iris bị người của Brando theo dõi rồi. Anh ta từ Đa Duy Cống trở về, trạm thứ nhất chính là đến nhà tôi. Bây giờ đã có chiếc xe không rõ thân phận dừng ở ngoài nhà. Anh thấy được từ camera? Lý Lộc hỏi. Đúng vậy, tôi vừa phát hiện. À, đã xuống xe. 1, 2. Tổng cộng 8 người cả tài xế. Bọn họ rất coi trọng Iris đó. Iris có thể mang tình báo về từ Đa Duy Cống, quả là có thể khiến bọn họ coi trọng. Lý Lộc dùng bả vai kẹp điện thoại di động, từ trong bồn tắm đi ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh lau khô thân thể, mặc áo tắm vào. Dương lại tiếp tục nói. Phòng dưới đất có lối đi thông ra phía ngoài. Trời ạ, bọn họ có 5 người coi chừng bên ngoài, 3 người tính toán đi vào thư phòng dưới đất, mang súng, phải là... Nói tới chỗ này, hình như điện thoại di động bị đoạt đi, ngay sau đó là thanh âm của Brett. Lý, tôi là Brett, em tốt nhất mau đi ra ngoài. Toàn bộ bọn họ đều trang bị súng trường công ty Squid Arm sản xuất. Đối với cái tên mà chuyên gia sát thủ siêu cấp nói, Lý Lộc hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn có phần không hiểu. Không cần nói với tôi công ty gì, nói tính năng. Brett không chút dừng lại, nhanh chóng giải thích. Tốc độ của đạn khoảng 900m mỗi giây, tầm sát thương khoảng 600m. Hơn nữa đạn có thể bắn liên tiếp, đủ biến em thành cái tổ ong 100 lỗ trong vòng 10 giây. Chuẩn xác như đồng hồ Thụy Sĩ. Lý Lộc cảm thấy tình thế nghiêm trọng, đi tới trước cửa phòng tắm. Từ khe hở rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, hai chiếc xe tải mô hình nhỏ dừng ở bên ngoài nhà. Có mấy người đang suy nghĩ cách để lặng lẽ đi vào từ tầng dưới lòng đất. Dương, hệ thống bảo an của anh có thể chống bao lâu? Mặc dù Lý Lộc hỏi như thế, nhưng cũng biết không thể chống được bao lâu. Dương thuộc về loại hình thỏ khôn có ba hang, sản nghiệp này của anh không phải rất quan trọng. Cho dù có hệ thống bảo vệ, cũng chỉ là đề phòng trộm cướp tự tiện ra vào. Những tên côn đồ cắt ké, nhiều lắm là mua súng lục nhỏ có đường bắn 100m từ tiệm bán súng bên cạnh. So sánh với súng trường do công ty Thụy Sĩ sản xuất, căn bản là sự khác biệt của người tí hon và người khổng lồ. Dương nhận điện thoại. Em đi từ lầu 3 ra ngoài, nhất định có cách. Lý Lộc nhìn lên trên, phát hiện mặt tường gần tòa nhà nhất cũng ngoài 10 mấy thước. Mau lên, bọn họ đã tiến vào phòng dưới đất rồi. Nhà anh có vũ khí gì không? Dương chưa kịp nói chuyện, điện thoại di động đột nhiên bị cúp. Trong điện thoại truyền đến tạp âm ù ù. Lý Lộc cúp máy, biết trong hai chiếc xe tải mô hình nhỏ có tần số chặn khí, sợ rằng dây điện thoại đều bị cắt đứt rồi. Lý Lộc cắt di động xong, tìm kiếm vũ khí có thể sử dụng ở bốn phía. Là người của Brando tới. Ngày cuối cùng cô và Brando còn ở chung, từng gặp mấy người này, không có một người nào dễ đối phó. Không biết hôm nay có thể gặp gỡ người quen lúc đó không? Cho đến ngày nay, Mai Thúy tiêm vào mạch máu lúc ấy còn thỉnh thoảng lóe ra tần số nguy hiểm. Nó đang kêu gọi cô đầu nhập cơn nghiền, dẫn dụ cô tiếp tục tiêm vào. Tâm tình hưng phấn khó có thể ức chế, hô hấp cũng hơi dồn dập, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mỏng. Sự khổ sở này nhất định phải trả lại cho anh ta. Nếu như có thể có vũ khí gì, bất luận là Beretta, cảnh sát dùng hay là dao găm của binh lính cũng được. Đối phương đang cầm súng trường như quái vật trong tay, ít nhất cô cũng cần vũ khí gì có thể lấy mạng. Cô đột nhiên phát hiện cây đàn tranh dở dở ương ương nằm trong phòng tắm này. Bởi vì lúc trước vẫn chú ý tới trang hoàng dở hơi trong phòng tắm, cho nên không có cảm giác gì đặc biệt với cây đàn tranh này. Hôm nay lại nhớ tới, quả thật giống như là vì để cho cây đàn này xuất hiện hợp lý, cho nên mới lắp đặt thiết bị rời rạc trong phòng tắm. Cũng may, lúc này Lý Lộc không khỏi khâm phục tư tưởng kỳ diệu của Dương. Cô sờ cây đàn lạnh lẽo kia, công cụ này thật là tiện tay. Phần đuôi đàn tranh thật ra trống không, bên trong bình thường đều đặt móng giả bằng vải đồi mồi và dây kim loại dùng để thay thế cho dây đàn. Ở nơi đất khách quê người này, có lẽ không có mấy người biết sự kỳ quái của cây đàn này. Trong hộp đàn để dây cung bằng hợp kim titan, các loại hình đều có, nhìn sang giống như xác thực, chỉ chuẩn bị để thay thế dây đàn. Sợi mảnh nhất giống dây đàn âm cao, đường kính mới không tới 1mm, thô nhất thì khoảng 3-4mm. Lý Lộc quét mắt một cái, lập tức chọn trúng một sợi mỏng nhất, toàn bộ cổng lại dài đến 10m. Mặc dù không phải vũ khí giết người thuận tay nhất của Lý Lộc, dù sao vẫn là vũ khí có thể hạ gục người từ xa. Trước kia, Dương quen dùng vật này quấn quanh cổ người khác. Ở trong tay anh ta, vật này có thể sánh ngang chủy thủ sắc bén. Còn những cái móng tay giả để khảy đàn ở trong hộp đàn đã thể hiện được sự biến thái của Dương vô cùng tinh tế. Nhìn qua giống như đồ làm từ vảy con đồi mồi, nhưng xác thật là hợp kim titan, chỉ là bị sơn màu như cái vảy thôi. Thấy cái này, Lý Lộc không khỏi nghĩ đến những người buôn lậu thuốc phiện bị Dương dùng 10 ngón tay đâm chết tươi. Galolin lạnh lùng có danh xưng hắc bì quái, nhìn chằm chằm căn nhà kỳ dị trước mắt. Nhưng hắn lại không giác ngộ được, màu da của hắn lại như hòa vào làm một với thế giới đêm tối. Nếu như mỉm cười chào hỏi, tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều người bị sợ đến gần chết. Cho là không trung có một bộ răng trắng bay đến. Hắn là dân cư ở Đa Duy Cống gần Mexico, gia đình từ đời thứ 7 đã bị bán từ châu Phi đến châu Mỹ. Trải qua hai cuộc hôn nhân trắng đen, trước kia hắn vẫn còn giữ sự đặc biệt rõ ràng của người da đen. Vóc người cường tráng như cái chảo sắt, da trơn sáng giống như than đá. Ông nội và cha của Galolin đều cực kỳ yêu thích Đa Duy Cống. Mảnh đất này không có bất kỳ một quốc gia nào có thể khống chế. Người da đen và người da trắng có địa vị ngang hàng. Khi người da đen ở nước Mỹ vẫn không thể có được chỗ ngồi trên xe công cộng, thì việc kết hôn giữa người da trắng và đen ở Đa Duy Cống đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Galolin cũng thích cuộc sống như thế. Ở trong khu vực gần 200 cây số, hai gia tộc lớn Aki và Druot mới thật sự là quốc vương. Nông dân trồng anh túc phụ trách đường dây tiêu thụ buôn lậu, có lính đánh thuê đảm bảo sự an toàn của nông trang, cũng hưởng thụ thù lao phong phú, cuộc sống không cần sầu lo. Về phần hai gia tộc lớn, bộ đội vũ trang tư nhân bọn họ khống chế đạt tới 8 vạn người, hơn nữa còn có tiền bạc hùng hậu hậu thuẫn để làm phong phú kho quân giới và vũ trang cho từng binh sĩ. Trang bị vũ khí của bọn họ có trước quân chính phủ tiếp giáp Mexico ít nhất là 30 năm, hơn nữa còn đạt tới trình độ có thể thay thế. Trước tuổi 35, Galolin là người quét đường của Đa Duy Cống. Nhiệm vụ chủ yếu là diệt trừ mục tiêu cản trở việc tiêu thụ mai thúy, như là nghị viên đưa ra đề án cấm mai thúy ở nước nào đó, hay là cảnh sát sắp xếp tra xét tội phạm buôn mai thúy. Giờ đã có gia đình, hơn nữa còn trở thành cha của hai đứa bé, được gia tộc cho phép, Galolin cũng thoát khỏi chức vụ người quét đường bôn ba, trở thành một thành viên trong đội bảo vệ gia tộc bên cạnh Brando. Lần này, hắn nhận được lệnh từ trên, truy xét một người lén xâm nhập Đa Duy Cống lấy được tình báo. Rốt cuộc tra đến đây. Trợ thủ của Galolin an tĩnh đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Đa Duy Cống truyền tin. Hiện trường tạm thời không có động tĩnh, hắn giao việc lại cho trợ thủ, còn mình thì tiến vào xe tải. Clip trong máy vi tính hiện ra hình một người phụ nữ có mái tóc màu xám, Mary Aki, trợ thủ đắc lực của thiếu gia Brando, gần 40 tuổi, nhưng da được bảo dưỡng rất kỹ. Đây là một người phụ nữ có thủ đoạn quả quyết sắc bén, cho dù ở trong lính đánh thuê và bộ đội bảo vệ của gia tộc cũng có danh hiệu, cánh tay trái, bờ vai phải. Aki và Druot là hai dòng họ lớn ở Đa Duy Cống, Nghe nói có gần nghìn người có được họ giống nhau, truyền xuống nhiều đời, cũng phân hóa không ít. Có người chế luyện dụng cụ thủy tinh, cũng có người trồng trọt. Dĩ nhiên, làm người khác chú ý nhất chính là một vài người có quyền lực nhất ở Đa Duy Cống. Galolin liên tiếp nghe được âm thanh thành thục dứt khoát của Mary truyền đến từ tai nghe máy vi tính. Xử lý việc đó thế nào rồi? Đã truy xét được sao huyệt của bọn họ. Đội thứ nhất đang tiến hành dọn dẹp sao huyệt. Rất tốt. Thiếu gia Brando rất mong đợi báo cáo của anh. Hy vọng anh có thể thành công trong một lần. Tôi sẽ không cô phụ kỳ vọng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, còn có một chuyện hy vọng anh có thể làm giúp. Galolin yên lặng nghe. Họ Aki cư ngụ ở nhà lớn, là cha mẹ cung dưỡng sinh hoạt cơm áo cho họ. Chỉ cần bọn họ nói lên yêu cầu, đều là công việc hắn phải hoàn thành. Mary mỉm cười nói. Thả lỏng đi, không cần khẩn trương như vậy. Đúng vậy. Galolin vẫn khẩn trương. Phía trên ra lệnh là tuyệt đối, không thể cho hắn dư âm thư giãn. Việc buôn bán của chúng ta ở nước Mỹ gặp phải phiền toái. Smith có khả năng tiết lộ đường dây tiêu thụ của chúng ta ra ngoài. Hy vọng anh có thể làm khả năng giảm bớt về số 0 trước khi mọi chuyện xấu đi. Xin hỏi, là vị Smith nào? Smith Aki, phụ trách đường dây buôn bán ở phía đông bắc nước Mỹ. Hình như hắn thích vị quan kiểm sát nữ Washington. Tôi biết rõ rồi. Đúng rồi, hắn còn mời bảo vệ từ công ty SQ. Ngàn vạn lần không được phớt lờ. Nếu như cần nhiều người hơn thì cứ nói đừng khách sáo. Nhất định phải làm cho thật tốt. SQ sao? Galolin biết công ty này. Vào năm hắn rửa tay gác kiếm từ chậu vàng thì công ty SQ vẫn chỉ là công ty bảo vệ nho nhỏ, không có danh tiếng gì. Nhưng mấy năm liền phát triển thành võ trang tư nhân, có thể trực tiếp tham dự lực lượng bảo an Liên Hợp Quốc. Nhân số mặc dù không nhiều nhưng tuyệt đối đều là đàn ông sống sót ra từ trong mưa bom lửa đạn. So với những binh sĩ vũ trang xuất thân từ nông dân ở Đa Duy Cống thì chất lượng chỉ có hơn chứ không có kém. Có một người anh phải đặc biệt chú ý một chút. Squad Stato sao? Tôi sẽ chú ý hắn ta, dù sao cũng là đối thủ cũ. Không chỉ là hắn, còn có Kay William, đối tác mới của họ. Mary nói xong, trên màn ảnh máy vi tính rất nhanh hiện ra gương mặt của người đàn ông. Anh có tóc vàng mắt xanh, mang giày tây, trên cả vạt màu nâu kẹp một cây kem vàng có dấu hiệu SQ. Dù đã từng giao thủ với Squad mấy lần, nhưng Galolin cũng không biết SQ có biến hóa khi nào. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong danh sách phía đối tác của SQ, từ lúc nào đã nhiều hơn một cây rồi? Cây vẫn luôn chuyên cần làm việc ở quốc gia khác, khoảng năm trước mới chính thức trở lại nước Mỹ định cư. Nếu như anh biết nơi hắn ta từng đến, thì sẽ biết tại sao tôi đặc biệt dặn dò anh chú ý. Xin nói cho tôi biết, cho dù ngài im miệng không nói, tôi cũng nhất định dùng 100% sự cẩn thận để ứng phó đối với tất cả kẻ địch mới mẻ. Tư liệu trong tay chúng ta biểu hiện, hắn ít nhất từng đi qua Kashmir, Guatemala, Congo, Iraq, đại đa số đều ở tiền tuyến gần chiến trường nhất, lại có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Đúng vậy, hắn không bị thương chút nào, rất thành thạo trong những hoàn cảnh nguy hiểm kia. Tôi biết rõ rồi, chuyện bên này vừa xong, tôi sẽ lập tức đi chăm sóc ông Smith. Hơn nữa, nhất định sẽ cẩn thận vòng qua bảo vệ SQ. Nhớ anh cả. Mary nói dứt lời, liên lạc trong máy vi tính lập tức tắt, chỉ còn lại hình của Kay William ở trên màn hình. Người trẻ tuổi này có gương mặt nghiêm túc, ánh mắt có hồn, phải là một chiến sĩ rất đa mưu túc trí. Thật lâu chưa gặp được người giống như mình. Galolin hoàn toàn không hiểu tình trạng vì định luận sai lầm này mà sóng lòng sôi sục. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa vặn cách thời gian bắt đầu hành động 5 phút, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Một loại dự cảm chẳng lành bốc lên ở trong lòng. Tấm hình trên màn hình máy vi tính cũng không hấp dẫn được lực chú ý của Galolin. Hắn đứng dậy nghiêng đầu ra ngoài, chỉ thấy tòa nhà 3 tầng vẫn như quái vật chiếm cứ một bầu trời trống rỗng rộng lớn. Trợ thủ thấy hắn ghé đầu ra ngoài, liền quay đầu lại, ra dấu tay, bình an vô sự. Nhưng trong sân rất an tĩnh. Nhưng tất cả lại giống như nghiệm chứng dự cảm bất thường của Galolin. Lúc này, ngay cả gió đêm thổi qua cũng yên tĩnh. Đây vốn là nơi xảy ra nhiều chuyện. Bắn súng, dùng súng cướp bóc thường xảy ra. Hơn nữa trong đêm khuya, không người nào đi lại như vậy, thì thỉnh thoảng càng truyền ra tiếng vang kỳ quái. Đến tổ cùng là xảy ra chuyện gì? Hay là đang xảy ra chuyện gì? Galolin tin trực giác của mình. Đây là kinh nghiệm quý báu có được sau nhiều năm đấu tranh ở thời khắc sống chết. Hắn trở lại phòng điều khiển, cầm máy truyền tin lên, nhỏ giọng gọi. Nhưng bên kia máy truyền tin lại không hề có hồi âm gì.

cũng không hề dính một giọt máu giống như cô. Cô chỉ cho rằng phía trên bị dính ra người nên muốn rũ sạch tang vật mà thôi. Lý Lộc ngẩng đầu lên, Galolin liền nhìn thấy người phụ nữ tản ra vẻ hung ác, trước mắt lộ ra khuôn mặt. Mái tóc đen của cô như hòa tan trong đêm, da càng lộ vẻ lạnh lẽo. Đạn đã dùng hết, Galolin hừ một tiếng nhét súng vào bên chân, từ sau hông rút dao găm ra chuẩn bị cận chiến. Người đàn ông da đen khôi ngô vạch ra dấu chữ thập ở trước ngực. Cho dù đã rơi xuống, vẫn muốn van xin Chúa Trời phù hộ sao? Lý Lộc ngẩng đầu lên. Đêm nay thời tiết không tốt chút nào, mây lơ lửng trên bầu trời xa xăm, ánh đèn đến từ quảng trường phồn hoa xa xa chiếu vào trên tầng mây tạo thành vết lốm đốm mơ hồ. Không, chỉ là một nghi thức. Phàm là kẻ địch của tao, không ai có thể sống rời đi. Đây là một kiểu khẩn cầu linh hồn bình an thôi. Lý Lộc hơi cười. Galolin ngơ ngẩn, gương mặt trước mắt này hình như đã gặp ở đâu đó. Người da vàng hắn biết không nhiều lắm, trường hợp thường thấy nhất còn là căn cứ vào thi hành nhiệm vụ mà sinh ra. Người phụ nữ này cũng không thuộc loại hình làm cho người ta thấy rồi không quên được, nhưng giơ tay nhấc chân toát ra khí thế hấp dẫn người ta hơn cả dung mạo. Galolin toàn thân trống rỗng lạnh lẽo, không thể tin nói. Việc này không thể nào, cô vốn phải chết rồi. Hiện thiếu gia Brando khỏe không? Cả người Galolin run rẩy, không có gì có thể kinh khủng hơn thấy được một vong hồn bò ra từ trong địa ngục. Hắn nhớ nhiều năm trước, vì nghênh đón thiếu gia Brando đang làm việc ở phòng nghiên cứu thuốc tại Đại học California về nhà, hắn đã từ Đa Duy Cống tới nước Mỹ. Thời gian đó, thiếu gia Brando qua lại rất thân với một đệ tử cùng tham gia nghiên cứu. Mary đã nhiều lần khuyên ngài ấy buông tha. Thiếu gia Brando đã tiêm chất thuốc vào trong cơ thể học sinh kia ở trước mắt hắn. Hắn đè chặt cô học sinh đang giãy giụa, cảm thấy cái cổ mảnh khảnh dưới bàn tay không còn mạch đập. Thiếu gia Brando đã tiêm chất thuốc vào trong cơ thể sinh viên kia ở trước mắt hắn. Hắn đè chặt cô sinh viên đang giãy giụa, cảm thấy cái cổ mảnh khảnh dưới bàn tay không còn mạch đập. Hắn nhớ lại, Lý Lộc bị đè xuống nền xi măng lạnh lẽo, trên đỉnh đầu cô là cánh tay đàn ông ngăm đen đầy sức mạnh. Cả khuôn mặt cô đều bị vùi vào rãnh nước bùn bên đường. Cô chỉ là một người châu Á, một sinh viên năm tư rất bình thường của học viện y dược. Bạo lực dễ dàng khiến thân thể cô khuất phục. Vậy mà, chỉ thân thể khuất phục vẫn còn chưa đủ. Ở nơi giao nhau của đời thường và thế giới ngầm này còn đòi hỏi cả sự khuất phục về tinh thần. Trong một ngõ hẻm ít người qua lại, bọn họ đang nhỏ giọng trao đổi, khiến Lý Lộc ngạt thở, vùng vẫy trong cơn mưa mịt mù. Giáo sư Mary nói, tôi hỏi cô lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng, cô nhất định phải nắm bắt nó. Cô muốn gia nhập với chúng tôi hay vẫn khăng khăng đối nghịch? Người đang nói là một người phụ nữ quyến rũ, cao 1m7, tóc quăn màu vàng. Cô ta là giáo sư của Lý Lộc, đã từng như vậy. Lý Lộc rất hoảng sợ, mặc dù thế cô lại không muốn thỏa hiệp. Cô sinh trưởng ở thành phố, cho dù di dân đến nước Mỹ không mấy quen thuộc, cũng chưa từng gặp sự đối đãi này. Nhưng bây giờ, những người khác tộc đang bao quanh cô, không cho cô một con đường sống. Nó không chịu gật đầu, đến như vậy còn không chịu gật đầu. Giáo sư Mary nói, xoay người đi về phía một người đàn ông còn trẻ tuổi. Hắn mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm, khung mắt kính màu vàng đeo trên sống mũi, hai cái tay nắm thật chặt. Có một mái tóc đen nhánh như người châu Á, nhưng sống mũi cao thẳng, hai mắt sâu, con ngươi màu hổ phách lóng lánh trong suốt. Mary nói với hắn, thiếu gia Brando, nó không chịu gật đầu, cậu xem phải làm sao? Không được, không thể giết cô ấy, tôi không đồng ý. Brando nói, 10 ngón tay xoắn vào nhau. Lý Lộc bị đè vùi lấp ở trong bùn lầy, chỉ có một nửa mắt có thể nhìn. Trong bóng tối âm u, bóng dáng của Brando vẫn cao thẳng, hắn là người trẻ tuổi có khí chất kỳ dị. Brando nói, mặc kệ nói thế nào, cô ấy là học sinh xuất sắc nhất của tôi, tài năng chế thuốc của cô ấy không ai có thể sánh bằng. Thiếu gia, xin đừng quên dòng họ và trách nhiệm của ngài. Cô ta là gì chứ? Cô ta biết bí mật của chúng ta, cũng không hiểu sự nghiệp của chúng ta. Cô ta là chướng ngại của ngài, ngài không thể xử trí theo cảm tính. Tôi biết rõ. Brando vững vàng nhìn chăm chăm Lý Lộc. Nhưng luôn có cách không phải sao? Chúng ta có thể nhốt cô ấy, vĩnh viễn không thả ra. Coi như chỉ có 0,1% cơ hội, đó cũng rất có thể sẽ trở thành thực tế. Ngài nguyện ý để cho cô ta sống, sau đó có một ngày sẽ chạy đi nói ra bí mật của chúng ta sao? Không, Mary, cô không biết gì cả. Tôi không thể giết cô ấy. Lý Lộc phát ra âm thanh không rõ, dưới sự chèn ép nên sống lưng co quắp rung động. Brando lặng lẽ nhìn dáng vẻ nhếch nhác của người sinh viên kiêm cộng sự ở phòng nghiên cứu. Mary quay đầu lại, nhìn thấy cô đang cố gắng nhấc đầu lên. Cô ta ra dấu tay. Người da đen lập tức buông lỏng cánh tay đang đè đầu cô ra. Mary hỏi, cô còn có lời gì muốn nói không? Gia nhập với chúng tôi hay là cự tuyệt? Lý Lộc lắc đầu nói, cho dù tôi có thể nói láo muốn gia nhập với mấy người, nhưng chắc Brando sẽ không tin tưởng. Tầm mắt của cô nhìn thẳng Brando. Hắn đã trầm tĩnh lại, đôi tay thôi run rẩy, hạ mắt nhìn sinh viên dưới đất. Đúng vậy, em đã kể với anh quá khứ của em, cho nên anh sẽ không tin tưởng. Em không thể nào hội nhập với chúng tôi. Brando? Mary, không phải cô đã nói rồi à? Cô không biết gì cả. Nếu như cha của cô dựa vào buôn bán túi nhỏ morphine 0,1 gram để duy trì cuộc sống, nếu như cha của cô dẫn dụ rất nhiều người không biết rơi vào hàng ngũ hít thuốc viện, nếu như cha của cô bị bọn họ tìm tới cửa trả thù, bị chặt đứt từng ngón tay, cô sẽ hiểu tại sao cô ấy không gia nhập với chúng ta. Cha của cô ấy chết rất thảm. Cô có thể đi xem thời báo xã hội Kansa 15 năm trước. Ngón tay, ngón chân mất ráo, chết bởi bị sốc mất máu. Brando, anh ngậm miệng cho tôi. Lý Lộc giằng co trên mặt đất, ra sức muốn bỏ dậy ngăn hắn nói tiếp. Đó là một đoạn quá khứ, không thể để cho người chạm đến. Dù là trong thời gian tin tưởng giáo sư Brando nhất, cô cũng chỉ nói sơ về việc căm hận ma túy. Nhưng Brando lại điều tra tất cả rất rõ ràng. Brando hít thật sâu rồi thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi đó không ngừng lóe lên quầng trắng của màn mưa. Rất nhỏ, rất nhẹ, cũng rất lạnh lẽo. Rơi trên mặt đất tạo thành vết bùn không rửa sạch được. Em luôn cố chấp như thế, tại sao không chịu hiểu? Ngón tay rất lạnh của Brando quấn vào nhau. Chất thuốc gây nghiện tồn tại ở trên thế giới này là bởi vì nó có thể mang đến vui vẻ. Nó khiến mọi người tuyệt vọng đối với thế giới đạt được khoái cảm tuyệt đỉnh lần nữa. Nó khiến nông phu nghèo khổ có thể lấy được thù lao sinh sống. Trên thế giới này, mỗi sự vật đều có tốt có xấu. Tại sao em luôn chỉ nhìn thấy chỗ không tốt của nó, lại không thể tha thứ mà tìm hiểu chỗ tuyệt vời của nó chứ? Thì ra, đây chính là ý nghĩ của anh sao? Tôi lại còn khờ dại cho rằng anh bị bọn họ bức hiếp mới đồng lưu hợp ô. Bức hiếp á? Mary chen lời vào, cô ta lắc đầu liên tục, giống như là nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cậu ấy là người nối nghiệp đời kế tiếp của gia tộc Aki, ai dám bức hiếp cậu ấy, thông đồng làm bậy chứ? Lý Lộc cắn môi, mặt cô không còn chút máu, không nói thêm gì nữa. Brando vẫn còn cố gắng khuyên, muốn truyền đạt tâm ý của mình cho đối phương. Đi với anh đi, rời khỏi nước Mỹ ngột ngạt này, anh sẽ cho em thấy vườn địa đàng ở nhân gian. Em không biết mùa hoa ở nông trang anh túc khủng vị cỡ nào, nó xinh đẹp đến mức làm cho người ta muốn rơi lệ. Là bị khí độc khôn đến muốn rơi lệ chứ? Lý Lộc cười lạnh nói, mặc dù mặt đất rất lạnh lẽo nhưng cũng không thể trở ngại lửa giận hừng hực thiêu đốt của cô. Brando quay ngược lại hai bước, trong con ngươi trong suốt lóe ra ánh nước thương hại, lông mi thật dài quan xoắn như cánh quạt. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, Mary, cô nói đúng, tôi rốt cuộc phải lựa chọn. Hắn từ từ tỉnh táo lại, hạ quyết tâm, không còn co rúm lại nữa. Từ trong túi áo móc ra một ống chích 2 ml, mang theo bên người, còn có một ống chứa công nghiệp bằng thủy tinh nhỏ, bằng một ngón giữa. Bên trong có một chất lỏng vàng xám vẩn đục. Vera, anh kể cho em nghe chuyện của anh nhé. Không đợi Lý Lộc đáp lại, cứ tiếp tục nói. Lúc 12 tuổi, anh từ Đa Duy Cống tới nước Mỹ, lập chí muốn vào viện nghiên cứu y dược. Chính là vì có thể điều phối ra một loại heroin vĩ đại hơn cả thuốc gây nghiện. Không có cách nào bỏ hẳn, dễ dàng nghiện, làm người ta vui vẻ, còn có thể cường thân kiện thể. Brando mở ống chứa ra, dùng ống chích rút ra 1 ml chất lỏng. Có lẽ Lý Lộc đoán được chuyện hắn sắp sửa làm, sắc mặt biến thành tái nhợt. Đây là dung dịch thí nghiệm nguyên thủy anh lấy được từ 3 năm trước. Chỉ tiếc còn chưa thành công, bởi vì nó tổn thương thần kinh não tuyệt đối. 3 năm, không có vật thí nghiệm nào có thể sống. Dung dịch thí nghiệm nguyên thủy này căn bản không phải thuốc gây nghiện anh muốn, mà là độc dược giết người chính gốc. Chẳng qua bây giờ anh đã thành công. Loại dung dịch này dùng vôi chiết xuất, rồi thêm vào một chút chất kiềm, sẽ là chất gây nghiện rất mạnh. Chúng tôi đặt tên cho nó là Hellrop, còn khó bỏ hơn cả heroin. Đáng tiếc, hôm nay anh chỉ mang theo dung dịch thí nghiệm nguyên thủy. Trong mắt màu hổ phách trong suốt của Brando lóe ra vui vẻ, vui vì ham học hỏi, về mặt sự nghiệp có điều tiến bộ. Hắn nhìn chằm chằm ống tiêm trong tay, đẩy không khí bên trong ra. Em có hai lựa chọn, tiêm nó vào người kẻ đang đè em, hay là chính em tiếp nhận nó. Chậm nhất, nửa phút sẽ tắt thở. Mary mừng rỡ nói, thiếu gia Brando, ngài rốt cuộc quyết định. Brando quay đầu lại, cho cô một nụ cười dịu dàng. Cô nói đúng, bạn bè và sự nghiệp đôi khi có xung đột, tôi rốt cuộc phải lựa chọn. Cô có thể phát hiện sự nguy hiểm của tình cảm sớm hơn tôi, không hổ là trợ thủ tôi tín nhiệm nhất. Hắn lại đi tới chỗ Lý Lộc, ngồi xổm người xuống trong mưa phùn, đưa ống tiêm đến trước mắt Lý Lộc. Em lựa chọn đi, trở thành hung thủ giết người hay là trở thành người bị hung thủ giết chết. Lý Lộc nhìn người đàn ông này, hắn xinh đẹp, ưu nhã, hòa ái dễ gần, giống như là gió nhẹ thổi lất phất. Ai biết hắn cũng là kịch độc, không cách nào thoát khỏi như Hoa Anh Túc. Bàn tay người da đen đè ép cô đang run rẩy, hiển nhiên rất sợ cô sẽ chọn tiêm mai thúy vào trên người hắn, nhưng lại không dám buông tay. Brando sao? Aki, xem ra là người có quyền uy tối cao. Cô rất sợ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Tôi vẫn không cách nào tiếp nhận. Em thật rất ngốc nghếch. Brando đau lòng nói, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái trán bị bùn làm bẩn của cô, lại dịu dàng giúp cô vuốt mái tóc ngắn bị rối khi giãy giụa. Anh là đồ khốn kiếp. Lý Lộc nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Thật ra thì tôi rất thích anh, giáo sư Brando. Tôi biết rõ. Brando quỳ gối trong bùn lầy, hắn nói, mở mắt, tôi không thể lừa em đến cuối cùng được. Lý Lộc đau lòng mở mắt. Trước mặt Brando quỳ gối trong bùn lầy, trên ngón tay dính thứ trong suốt gì đó, mà trong mắt thì biến thành màu xanh đậm rực rỡ. Màu xanh lá cây. Ta biết anh 4 năm, anh vẫn luôn đeo kính sắt trong đổi màu. Ừ. Brando, anh rõ là tên khốn kiếp. Đúng vậy, anh là tên khốn kiếp, còn em thì ngu ngốc. Brando nói xong, ghim kim tiêm vào trong cổ của Lý Lộc. Dù xuống địa ngục, tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh. Anh biết rõ, ngủ ngon. Lúc Brando nói, sinh viên của hắn bị đè bẹp trên mặt đất, đã không còn động tĩnh. Ánh mắt của cô mở to, cổ cứng đờ, như cố gắng muốn nhìn thấy bầu trời. Brando theo ánh mắt của cô nhìn lên trên. Đó là bầu trời tràn đầy lo lắng, mưa phùn bay xuống. Hắn rất đau lòng. Mary từ phía sau ôm lấy hắn, an ủi phủ lên lồng ngực của hắn. Mary, tôi chưa từng thích một người như thế. Tại sao cô ấy không đồng ý sự nghiệp của tôi chứ? Brando lẩm bẩm nói. Đừng vội, chúng ta về nhà, quên hết tất cả. Nửa tháng nữa là đến mùa anh túc nở hoa rồi. Tôi biết rõ, chúng ta về nhà thôi, rời khỏi quốc gia đáng ghét này. Mary thở phào nhẹ nhõm hỏi. Như vậy đứa nhỏ này thì sao? Cứ để cô ấy chỗ này đi, cảnh sát sẽ tìm mộ cho cô ấy. Brando nói. Chúng ta về nhà, quên hết tất cả. Người trong ngõ hẻm lục tục đi ra, trở nên trống trải không tiếng động. Mưa dầm lạnh lẽo, khiến cơ thể ở lại trong bùn lầy, càng thêm lạnh lẽo. Đúng lúc này, sợi tơ bạc được ánh đèn đường lúc hoàng hôn chiếu rõ, xẹt qua trước mắt Galolin, trơn tru lưu loát. Trên cổ cảm nhận được lạnh lẽo, cảm xúc rét lạnh kia trong nháy mắt thẳm sâu vào da. Sau đó trong đầu giống như có một sợi dây cung bị đứt. Tầm mắt hiện ra, màu máu ùn ùn kéo đến, toàn thân co quắp, cảm thụ tử vong lại tới. Nhưng sợi dây màu bạc trắng này thật đẹp. Hắn không khỏi nhớ đến cá bạc trong đầm lầy. Lúc còn trẻ cũng thường bắt cá tôm dưới thác nước ở Đa Duy Cống. Những con cá bạc mảnh khảnh kia khó bắt được nhất. Bọn chúng ở sâu trong đáy đầm đen. Có lúc đột nhiên nổi lên, không đợi bị người ta bắt đã biến mất trong đầm sâu lần nữa. Biến mất trong đầm sâu. Lý Lộc từ từ cuộn sợi tơ thành từng vòng. Đèn đường lóe lên, Galolin mở to hai mắt, bấu chặt cổ của mình, nằm vật xuống mặt đường lạnh lẽo, ngâm mình trong vũng máu lớn. Đây là một kẻ đồng lõa không đáng kể, cho dù chết cũng sẽ không có nhiều người chú ý. Khi còn sống, hắn sát hại bao nhiêu người chỉ có chính hắn biết, mà sau khi chết có bị trời cao báo ứng hay không thì chỉ có Chúa Trời biết. Đèn đường lóe lên rồi đột nhiên tắt, nhưng dòng điện vẫn còn một chút. Ánh sáng từ từ tối xuống. Lý Lộc nhìn xung quanh, không có sinh vật nào còn sống. Hai chiếc xe tải mô hình nhỏ dừng ở gần góc đường. Cô bước nhanh qua đó, tìm được chiếc điện thoại di động chặn tần số ở trên xe. Bốn bề trong buồng xe chứa nhiều loại dụng cụ, một cái máy vi tính vẫn chưa tắt. Lý Lộc lảo đảo đi qua, nhìn thấy một gương mặt hết sức quen thuộc. Kashmir, Guatemala, Congo, Isaac. Cô xem hết những chữ viết kèm theo ở dưới tấm ảnh, liền hết ý kiến. Lại có thể sống được khỏe mạnh, xem ra ông William là một con thú quý báu. Dù đại não phát dục quá cỡ, nhưng bản năng hết sức mạnh mẽ. Cô nghĩ. Thời gian không cho phép trì hoãn, cô tìm kiếm bốn phía, thấy một góc máy móc có đặt một bình Coca-Cola lớn đã uống một nửa. Lý Lộc một tay che ngực, bám lấy một cánh tay, nắm cằm của mình, suy tư một chút, rồi liền vui mừng cầm lên, mở nắp bình, rót hết lên các thiết bị. Bật hộp quẹt một cái, một tia lửa xẹt qua, bên trong xe tải trở nên mờ mờ, toàn bộ đều bị chập mạch. Chỉ đáng thương cho Coca-Cola, mặc dù hơi lãng phí, nhưng làm vậy nhanh chóng hơn. Lý Lộc mở nắp điện thoại di động ra, tín hiệu rốt cuộc có lại, lập tức liền có cuộc gọi tới. Lý Lộc, bên em hiện tại thế nào? Vũ khí ở? Không cần vũ khí, tự anh không nhìn thấy à? Dương oán trách. Camera đều bị phá hư, xem ra lần sau cài đặt camera, nhất định phải nhớ kỹ tách đường truyền và dây điện ra. Sau đó tràn đầy lòng tin bổ sung. Brett vẫn luôn muốn tôi trở về xem, sợ em gặp tai họa. Tôi đã nói rồi, loại người không phải nhân loại như em, sao có thể cần chúng tôi trợ giúp? À, vậy sao? Cảm ơn anh tin tưởng tôi. Đợi chút. Lý Lộc ghé đầu ra ngoài, dùng camera di động đảo qua bên ngoài. Dương lập tức im lặng. Tiếng hít thở thật sâu của anh truyền qua di động. Lý Lộc. Anh trầm giọng nói. Em thật là người hành hạ người ta quá mức. Không biết, bọn họ đâu có la lên tiếng nào. Đồ biến thái. Trong phòng hiện tại thế nào? Em đừng nói với tôi là cũng dính đầy máu thế này. Thật bất hạnh nói cho anh biết, mặc dù anh không cần trở về trợ giúp tôi, nhưng nhất định phải trở về lo liệu với bên cảnh sát. Về phần thoát khỏi cảnh tình nghi là hung thủ thế nào thì anh tự mình nghĩ cách đi. Tôi biết rõ anh có rất nhiều phương pháp. Tôi hận em chết mất. Thật là làm cho người ta rất muốn nguyền rủa trời cao. Lý Lộc vô lực nằm ở trên giường bệnh. Cô ngã bệnh, tối hôm trước mới vừa tắm xong liền mất sức quá nhiều. Kết quả không cẩn thận gặp gió, không thể không nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Đêm qua mới vừa trở lại nhà mình liền nhận được điện thoại của Brett, liên tục nói 3 lần. Em thật là ác độc như súng bắn tỉa. Mới nói cho cô biết, cảnh sát đã đến tầng 3 nhà Dương, thấy được hiện trường đầm đìa máu tươi. Bọn họ cảm thấy khiếp sợ không giải thích được, hoàn toàn không có cách phán đoán vũ khí giết người là cái gì. Dương có bằng chứng hoàn toàn không ở đây, hiện trường để lại có một chiếc xe tải và một chiếc xe chỉ huy. Vì vậy, trận hành hạ đến chết này tạm thời được xem là thế lực xã hội đen xung đột. Dương chỉ là vô tội bị cuốn vào. Lúc anh ra ngoài cũng không có cách nào ngăn cản nhóm người này điên cuồng ẩu đả trong nhà mình. Nghe nói cảnh sát còn thương hại, bảo Dương tìm một bác sĩ tâm lý chữa trị chứng sợ hãi. Công ty bảo hiểm cũng phái nhân viên đến điều tra. Sau khi chụp một đống hình lớn ở hiện trường, liền vỗ ngực bảo Dương không cần lo lắng, anh chỉ vô tội bị liên lụy. Tình huống ngoài ý muốn này cũng ở trong phạm vi mua bảo hiểm của anh, còn ra sức đề cử bảo hiểm toàn diện hơn. Người pha rượu kia nhất định rất run rẩy. Trời mới biết anh chán ghét những người không rõ ràng tới cửa chào hàng cỡ nào. So với cảnh tượng của Dương, Lý Lộc gặp xui hơn nhiều. Bắp thịt cô đau nhức, trán nóng lên, cả người ngột ngạt không chảy một giọt mồ hôi nào. Bởi vì tình trạng thật sự không tốt nên phòng khám bệnh tạm thời dẹp tiệm. Uống mấy viên thuốc xong, ngủ suốt cả một buổi tối, nhiệt độ không giảm ngược lại tăng. Lý Lộc biết cô nên tìm một người chuyên nghiệp tới chăm sóc mấy ngày, buông lỏng tâm tình mấy ngày mới tốt lên được. Lý Lộc cũng nghĩ tới việc gọi người bán rượu đến nhờ một chút. Mặc kệ nói thế nào, đó là người ở gần chỗ cô nhất. Nhưng vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua vừa kết oán lớn với Dương, thì vị bác sĩ nam khoa đang mệt mỏi trên giường lập tức bỏ đi ý niệm không thiết thực. Trải qua mấy năm lui tới, lòng trả thù của một người đàn ông đã để lại dấu ấn thật sâu trong trái tim nhỏ bé của Lý Lộc. Mặc dù Dương xác thực có thể đạt được tiền bảo hiểm không rẻ, nhưng đối với người có dục vọng khống chế ở nhà mãnh liệt, thì làm sao có thể chịu được đầy phòng đều là máu của người khác. Anh ta tình nguyện dùng máu của mình thoa khắp vách tường, cũng không nguyện lấy một giọt nước mũi của người khác rơi vào thảm của mình. Huống chi, Lý Lộc nhớ tới căn phòng dưới đất của cô còn cất giấu một chút cặn dư lại sau khi thí nghiệm. Tên Dương làm tình báo hoàn toàn là từ người không cách nào ức chế chứng cưỡng ép, ưa lật loạn lộn xộn. Nếu để cho anh vào cửa nhà, không biết lúc nào bị anh ta tiết lộ hết chất thuốc đây. Đến buổi trưa ngày thứ ba, Lý Lộc mới có tinh thần, mặc vào bộ y phục nặng nhất chống gió. Từ cầu thang đẩy ra chiếc xe yêu thích, muốn ra ngoài mua chút thuốc, thì tiếng xe hơi quen thuộc từ trong ngõ hẻm truyền đến. Cây từ trên xe bước xuống, thấy Lý Lộc bọc kín như gấu panda, trên mặt cô đỏ ửng, mái tóc thường ngày búi lên xõa ra sau lưng, xinh đẹp hơn bất kỳ lần gặp nào trong quá khứ. Chào buổi sáng, đã gây thêm phiền toái cho em, tôi đến tặng quà tạ lỗi. Lý Lộc suy nghĩ thật lâu, mới nhớ lại, dường như có một lần, tên ngô ngốc trước mắt, bởi vì nhìn thấy hiện trường giải phẫu mà té xỉu ở trong phòng sinh. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lý Lộc nói, không cần tặng quà tạ lỗi, anh có thể chở tôi ra ngoài làm chút chuyện không? Hai người lên xe, lái ra một đầu khác của con hẻm. Cây mới biết chuyện Lý Lộc ngã bệnh. Vị bác sĩ đang là bệnh nhân này, ngồi kế ghế tài xế của anh, dáng vẻ thoi thóp. Cây hết sức chuyên chú lái xe, nhìn qua hình như đều tập trung hết lực chú ý vào tay lái. Nhưng Lý Lộc dù có choáng váng, vẫn có thể cảm thấy anh thật ra là đang ngẩn người. Đèn đỏ! Lý Lộc kêu to. Cây đạp lên thắng xe, xe nhanh chóng dừng hẳn ở sau vạch an toàn. Lý Lộc lại xém chút đụng vào kính chắn gió. Xém một chút mà thôi, cây đã ấn cô lên ghế xe. Em không thắt dây an toàn. Cây chạy một chiếc xe Ford cũ kỹ, không nâng cấp, cho nên dù không thắt dây an toàn cũng sẽ không phát ra tiếng cảnh báo. Thật xin lỗi, có một thời gian không ngồi xe hơi rồi nên quên cả thưởng thức cơ bản, thật xấu hổ. Rồi vội vàng đi tìm dây an toàn. Cây than thở, anh rất muốn hỏi cô có phải từ xã hội nguyên thủy tới không. Thừa dịp đèn đỏ, cây nghiêng người qua giúp Lý Lộc cài dây an toàn. Cánh tay của anh rất dài, lễ phép mà cẩn thận tránh khỏi cơ thể Lý Lộc, không hề đụng chạm mà vẫn làm xong chuyện. Lúc trước, sợ quá thấy anh chưa hiểu rõ chuyện nam nữ nên thường thường mua tạp chí Playboy để giáo dục bước đầu cho anh. Cây cũng không có cảm giác gì, không có hứng thú gì với đám phụ nữ trên bìa. Một cây súng HK nước Đức cổ xưa đối với anh còn có lực hút hơn Marilyn Monroe nhiều. Nhưng Lý Lộc không phải HK nước Đức hoặc súng trường thành phố MP5. Anh liếc mắt một cái, vai Lý Lộc chỉ rộng khoảng 40cm, vòng eo tuyệt đối cũng không vượt qua 60. Đây là một cô gái tay trói gà không chặt, là một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh hòa bình, cần bảo vệ và chăm sóc. Thật may, đây là đất nước tự do và hòa bình. Nếu không, bằng bả vai và thể trọng, ở chỗ như Kashmir, Guatemala, tuyệt đối không thể sống nổi. Nhưng không nghi ngờ chút nào, cô có lực hút cực mạnh với anh. Khi thế dọa người đó còn khiến người ta run rẩy hơn súng ngắn của công ty WeChat Fraud. Chẳng lẽ đây chính là mị lực của bác sĩ biến thái trong truyền thuyết sao? Cây nghiêm túc suy tư. Lý Lộc nhìn chằm chằm dây an toàn, cô căm hận trói buộc như vậy. Chỉ nhớ đêm trước còn rõ ràng, không khí ngưng động, máu và sợi kim loại mang theo gió nhẹ. Cơ thể cũng bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Cô không muốn bị thứ gì trói buộc. Cô căm hận cái xấu trong con người hơn bất luận người nào trên đời này. Mặc dù biết nhưng không cách nào cự tuyệt, bởi vì đó là cây cỏ không thể thiếu để kéo dài tính mạng sống sót. Đối với Brando và tất cả liên quan đến Brando, cô đều rất căm hận. Điều này làm cho cô có thể kháng cự cơn nghiền phát tác, khiến cô khôi phục hành động tự do, rốt cuộc tránh được sự hấp dẫn của Mai Thúy. Trong thời kỳ cai nghiện khá dài, dục vọng khổ sở đến muốn giết người không ngừng tích lũy, biến thành quái vật cắn người. Đây là tâm tình cần thiết để rơi vào thế giới bóng tối. Cô không có tương lai, là người đã giao thiệp với thế giới bóng tối. Sau khi Lý Lộc mở phòng khám bệnh, cũng từng có mấy người theo đuổi, nhưng không một ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Bọn họ không được vì lịch sự sạch sẽ, gia thế trong sạch, tóm lại là không cùng ý kiến thì không cùng làm việc. Lý Lộc lạnh nhạt và giễu cợt, ép hết họ đi. Thứ người như cây là người có công việc, sự nghiệp, bạn bè, anh ta có đủ thể diện ở trong cuộc sống, bọn họ không phải là bạn cùng đường. Nên nhanh chóng né anh ta để tránh mình bị cuốn vào trong hỗn loạn sắp bộc phát. Cây cố gắng nói giỡn. Tôi vốn cho rằng em rất biết chăm sóc mình, kết quả lại gặp một bác sĩ không biết trị bệnh cho mình. Lý Lộc như có như không nhìn chọc chọc anh một hồi, cho đến khi cây rợn cả tóc gáy mới nói. Bệnh nhẹ này không cần trị, ngủ mấy ngày là có thể khỏi hẳn, mua mấy viên vitamin C là đủ rồi. Vitamin làm sao đủ? Lý Lộc đưa một ngón tay ra lắc lắc. No, tin tưởng thuốc quá độ không tốt, đây là một sai lầm, phải tin tưởng sức miễn dịch của con người. Vào lúc này đèn đỏ kết thúc, cây nổ máy xe hơi, tiếp tục chạy đến tiệm thuốc gần đó. Lý Lộc vẫn tiếp tục nói. Có người vốn chỉ mắc bệnh lao phổi, loại bệnh này thật ra thì cũng không khó trị, chỉ cần uống đúng thuốc kháng sinh là đủ rồi. Lại gặp phải một cây đèn đỏ nhưng đã sắp chuyển xanh lá, máy chỉ thị giao thông dưới đèn đang tiến hành đếm ngược mấy giây cuối cùng. cây không thể làm gì khác hơn là dừng lại chờ đợi. Nhưng lúc nhỏ, bọn họ dùng thuốc tùm lum, bệnh cảm nhẹ cũng muốn dùng nhiều thuốc kháng sinh. Khi chân chính bị bệnh nặng, thuốc kháng sinh lại không có tác dụng. Cây nhẫn lại nghe lý luận của cô. Người khác nhau có bệnh khác nhau, có lẽ tật xấu của cô gái này chính là lúc ngã bệnh sẽ nói nhiều hơn. Đèn xanh, anh nhanh chóng chạy đến đầu đường đối diện, dừng xe, xoay người, đối diện với vị bác sĩ còn đang làm nhảm rồi nắm lấy tay cô. Vào giờ khắc này, trong đầu óc anh vang lên toàn là lời của Sophia, vừa gặp đã yêu. Anh nghiêm túc trịnh trọng nói, xin cho anh chăm sóc em cả đời. Lý Lộc trừng mắt đến mức sắp rớt ra, cô cảm thấy mình giống như xuất hiện ảo giác, thấy Hello Kitty trắng bay múa đầy trời. Xin nhất định phải nghiêm túc trả lời anh. Lý Lộc cảm thấy như cô nghe được kênh dự báo thời tiết đang nói về giải phẫu thi thể. Cây thì cho rằng cô bởi vì cảm sốt mà không muốn quan tâm người khác, rất thông cảm không tiếp tục làm phiền cô, buông hai tay của cô ra, thâm tình nhìn chăm chú vào hai mắt của cô, thỉnh cầu lần nữa. Xin nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của anh. Lý Lộc ngồi trên chỗ ngồi trước mềm mại, không nhúc nhích. Tâm thần cây thấp thỏm, nhưng anh nắm chắc 7-8 phần, bởi vì anh hoàn toàn noi theo kinh nghiệm của người trước. Nghe nói Sophia và Squat chính là vừa gặp đã yêu. Khi Squat cầu hôn Sophia thì anh ta đã chuẩn bị, nhìn chăm chú, thâm tình, giọng nói nghiêm túc, dáng vẻ lịch sự và tặng quà đầm ấm, cho nên được Sophia đồng ý ngay. Mới vừa rồi, thái độ của cây khẳng định hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, thiếu sót cũng chỉ có quà tặng ấm cúng mà thôi. Như vậy, chỉ cần giúp Lý Lộc mua thuốc, hơn nữa còn tự trả tiền, thì quả là mọi chuyện đã sẵn sàng rồi. Cây tràn đầy lòng tin, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười mỉm cuồng nhiệt, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Đến tiệm thuốc gần đó, anh thấy Lý Lộc đã ngủ, cũng may còn nhớ loại thuốc cần mua, nên rón rén xuống xe đóng cửa đi mua. Động tác của anh trong tiệm thuốc rất nhanh chóng. Mua thuốc cầm theo châm ngôn ba chữ, nhanh, chuẩn, mạnh. Rất nhanh, tiện tay cầm mấy hộp thuốc trở lại trong xe. Để tỏ lòng trân quý, trừ vitamin C Lý Lộc chỉ rõ, cả vitamin A, D và aspirin anh cũng mua hết. Không ngờ Lý Lộc đã tỉnh táo nằm trên ghế lái phụ. Em đã tỉnh à? Thuốc đã mua xong, em còn cần cái gì không? Vậy sao? Anh đừng tới chỗ của tôi nữa. Cô ấy bảo anh đừng đến chỗ cô ấy sao? Đầu óc của cây tắt máy. Như vậy vừa lãng phí thời giờ của anh, cũng lãng phí thời gian của tôi. Cây cảm thấy lúc nãy anh nói muốn chăm sóc Lý Lộc thì rõ ràng cô đã dao động, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt cự tuyệt. Trong hỗn loạn, anh hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Không biết làm sao, liền bỏ hộp thuốc xuống, nắm chặt tay cô hỏi. Có thể nói cho anh biết vì sao không? Nếu như cảm thấy chúng ta không đủ hiểu rõ nhau, tối thiểu phải cho anh một cơ hội. Anh vốn không phải là người thích quấn quýt, hiện tại thật sự là hoàn toàn rối loạn. Lý Lộc vào trên ghế ngồi, cảm thấy rất là ba chấm. Cô không xác định mình đã nghe được cái gì. Tại sao đối thoại kinh điển kiểu ngôn tình như thế lại xuất hiện tại Los Angeles, bang California, nước Mỹ? Mà càng kỳ quái hơn chính là mấy câu nói đó lại làm cô nghe đến mức máu nóng sôi trào, thật muốn cầm dao giải phẫu lên cho giống được trước mắt một hai dao. Sọ não của người đàn ông này chắc đã bị cửa kẹp rồi. Sau nửa phút bị cây nắm lấy đôi tay hỗn loạn hỏi thăm, Lý Lộc dùng hết toàn lực khắc chế kích động. Hết sức, lộ vẻ mặt thờ ơ rút tay trở về, rồi sau đó đặt lên đáy quần cây. Cây vì xúc cảm này mà động lòng. Anh sinh ra ở nước Mỹ nhưng lại sống kiểu người Afghanistan. Anh luôn cho rằng chỉ có người quan hệ hết sức mật thiết mới có thể tiếp xúc khoảng cách gần. Vào thời khắc Lý Lộc đụng chạm anh cho rằng cô đã đồng ý. Lý Lộc vuốt ve đáy quần của anh, miệng đắm đuối đưa tình nói. Cảm ơn tình yêu của anh, tin tưởng chúng ta kết hợp sẽ là một truyền kỳ. Tôi nhất định sẽ thiến anh, mà anh cũng nhất định sẽ bị tôi thiến. Buổi cầu hôn của cây lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai sinh ra. Lại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai dập tắt. Anh tuyệt vọng nhớ lại, cô gái này chính là bác sĩ nam khoa, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều loại bệnh không tiện nói ra của đàn ông. Đừng nói là vuốt ve bắp đùi cách một cái quần, dù là một bộ phận quan trọng, đừng nói là thiến. Dù là cắt đứt, thuận tiện làm phẫu thuật chuyển giới, cô cũng là cao thủ trong nghề, thuận buồm xuôi gió. Kèm theo ánh mắt không có ý tốt của Lý Lộc và giấy phạt, dừng xe bậy đưa đến hậu quả nghiêm trọng mà cảnh sát dán lên cửa sổ xe. Cây trở thành vật hy sinh bi thảm. Sau lần đầu thổ lộ với phái nữ, Ngày đó, bởi vì anh dừng xe sai vị trí mà tạo thành hỗn loạn dài đến hơn 100 mét. Sau đó, vợ chồng Squat cố gắng nhiều lần, rốt cuộc biết được cảnh ngộ bi thảm của cây gặp phải. Quá xinh đẹp, quá xuất sắc, cho dù mang bệnh cũng rất kiên quyết. Sophia kích động nói, Cây, anh nhất định phải triển khai theo đuổi một cách nhiệt tình. Sophia còn nói, nhưng thế này quá nhanh, anh mới gặp cô ấy bao nhiêu lần chứ, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề như vậy, khó trách cô ấy sẽ tức giận. Tức giận à? Tại sao? Cây cẩn thận nhớ lại, mình hẳn là không làm ra chuyện gì hết sức thất lễ. Sophia không chịu nổi nói, không thần kinh thì cũng phải có giới hạn, bình thường nói đến hôn nhân, nhất định phải trải qua giai đoạn yêu nhau, xem phim, đi dạo Disneyland, nếu phiền toái hơn thì còn phải thử chung sống nhiều năm nữa. Ở Afghanistan, chỉ cần cha mẹ hai bên không có ý kiến là có thể kết làm một gia đình rồi. Cây nghiêm túc giải thích. Xã hội này thật không ổn định, có rất nhiều loại nguy hiểm, nếu như dùng thời gian rảnh rỗi để xem phim hẹn hò, gọi điện thoại, chẳng phải là dễ dàng dẫn đến rất nhiều chuyện ngoài ý muốn sao? Ở nơi loạn lạc như Afghanistan, nào có thời gian yêu đương như ở nước Mỹ, ngay cả lên giường cũng phải nhanh chóng, ai biết lúc nào sẽ có một quả bom đáp xuống trên nóc nhà mình. Ở đây là nước Mỹ, ném những kinh nghiệm ở Afghanistan của anh đi hết đi. Sophia không chịu nổi, nhắc lại lần nữa. Sở quát rốt cuộc không nhìn được nữa, bèn giúp vợ giáo dục vị đối tác không quen thuộc cuộc sống ở thành phố này. Đây là nước Mỹ, không phải Afghanistan. Những chuyện loạn lạc nguy hiểm anh nói, đều bỏ hết đi. 2 năm qua đâu có để cho anh ra ngoài làm việc nữa. Khi nào thì anh mới có thể sửa chữa thói xấu này? Làm tôi cứ tưởng anh mắc chứng vọng tưởng bị hãm hại chứ. Squat. Cây kéo cả vạt nghiêng qua, đến gần mặt của phía đối tác, lộ ra nụ cười lạnh có tính uy hiếp như đám thanh niên không tốt mà anh học được từ trên truyền hình. Chứng vọng tưởng bị hãm hại, anh đang nói tôi sao? Sơ quát đưa một tay đẩy anh ra khinh thường nói. Còn tỏ vẻ này, từ 800 năm trước đã vô dụng rồi. Cây bị đẩy ngã trên mặt đất thật đau. Sơ quát hả hê nói. Nhưng thuật cấp cứu của Lý Lộc rất hữu hiệu, đúng là thứ công ty chúng ta cần. Tính tình cũng đủ cứng rắn, sẽ không bị đám nhóc trong công ty chúng ta khi dễ. Anh xem có thể dùng cách gì dụ dỗ cô ấy vào công ty không? Tiền lương tính theo lính đánh thuê cao cấp. Bằng không tìm thời cơ hiến thân đi, xem có thể dùng công phu trên giường của anh để đả động cô ấy không? Cây đang muốn đứng dậy từ dưới đất, nghe được câu này lại vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Anh há to miệng, ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng diện mạo dữ tợn. Tư tưởng của bọn họ quá đáng sợ. Không biết cây có thể dùng cách gì hay là dùng công phu trên giường để lay động Lý Lộc khiến cô trở về công ty anh làm việc hay không? Chúng ta cùng đón nghe trong tập 3 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Like video và subscribe kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé.